Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé không phải chỉ có mình chị Lý Tuệ Văn thở dài. Chuyện xảy ra như vậy, trách nhiệm cũng không hoàn toàn nằm ở chị. Tại sao phải gánh vác gánh nặng nề như vậy? Mắt Trần Như Vân rưng rưng, cúi đầu. Nhiều năm như vậy, rất nhiều người đã an ủi tôi như vậy, khuyên tôi nên buông bỏ. Nhưng thật sự không thể nào buông bỏ được. Tôi đã mang nó đến thế giới này, nhưng lại không cho nó nhìn thấy thế giới này nhiều hơn. Mọi người đều trốn tránh trách nhiệm, cha nó đầy, ông bà nội nó đầy. Nếu tôi cũng đầy, vậy thật sự không còn cảm thấy có nó nữa. Đó là một mạng sống sống sờ sờ. Mới sinh vài ngày, Trần Như Vân luôn ôm con, nhìn con nhắm mắt ngủ, thi thoảng lại cử động thân mình bé nhỏ. Nếu bà không gánh vác trách nhiệm, thì làm sao có thể đối mặt với một sinh mệnh nhỏ bé như vậy? Lâm Gia Hoa trầm mặc, hắn đẩy kính trên sống mũi, nhớ lại những gì đã xảy ra trong nhà họ Lâm trong những năm qua, và lại nghĩ đến mẹ đẻ của mình, liệu bà có phải chịu đựng khổ sở như người phụ nữ trước mắt hay không? Rốt cuộc, mẹ nuôi cũng đã đổi một đứa con đã C, H, E, T cho mẹ đẻ. Liệu mẹ đẻ cũng bị tra tấn như vậy suốt 20 năm qua không? Đại sư, Lý phóng viên nói rằng cô xem bói rất chuẩn. Trần Như Vân hỏi, nhiều năm nay, tôi đã đặt bài vị con trai mình vào chùa miếu, để nó có thể cùng Phật tổ hưởng hương hoa. Tôi chưa từng thấy người tin đạo nào thành kính như vậy. Thắp hương bái Phật hơn 20 năm, tôi đều thành tâm thành ý, bây giờ, tôi chỉ muốn biết liệu nó có thể đầu thai một lần nữa hay không. Sở Nguyệt Nịnh nâng chén trà lên, chớp mắt, Trần phu nhân, tại sao nhất định phải để con trai bà đầu thai? Trần Như Vân cười khổ, tôi đã hỏi qua người khác, nó mới sinh ra đã đi, cả đời không có cơ hội làm điều ác, tôi lại để nó được Phật tổ ban phước, nhất định sẽ đầu thai làm người. Nhưng, Sở Nguyệt Nịnh hắng giọng nói, con trai bà vẫn còn trên đời. Cái gì? Trần Như Vân kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Con trai tôi còn chưa chết. Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh từ từ kể lại một câu chuyện. Câu chuyện kể về cách nhà họ Lâm năm xưa đánh cháo đứa con đã C, H, E, T thành đứa con sống. Nói xong, Trần Như Vân im lặng hồi lâu. Bà bị sự áy náy đày đọa 20 năm. Đã trải qua ly hôn rồi còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của bố mẹ chồng. Người phụ nữ nhà họ Lâm kia, chỉ vì không muốn bị bố mẹ chồng mắng, không muốn bị chồng đánh, nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà. Trần Như Vân bình tĩnh lại sau một lúc lâu, Sở Nguyệt Nịnh cũng lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi Trần Như Vân ngẩng đầu, đôi mắt vốn dĩ hờ hững giờ đây lại lóe lên tia hy vọng, rực rỡ trở lại. Nếu như lời đại sư nói là đúng, nếu con trai tôi bị đánh cháo và vẫn còn sống, vậy nó hiện giờ ở đâu? Trần Như Vân kích động nắm C, H, A, T, T, A, Y Sở Nguyệt Nịnh. Bà không còn rối rắm với những khổ sở mà mình đã phải chịu đựng trong 20 năm qua. Bà chỉ nghĩ, ngay lập tức, tìm lại con trai mình. Đi TV, nó ở đâu? Xin đại sư hãy nói cho tôi biết. Sở Nguyệt Nịnh vỗ tay Trần Như Vân, quay đầu nhìn Lâm Gia Hoa, người lúc nãy còn há hốc miệng khi nghe câu chuyện về nhà họ Lâm. Giờ đây cũng đã ngây người. A Hoa, vị này chính là mẹ ruột của anh. Mẹ ruột, Lâm Gia Hoa từng bước một tiến đến trước mặt Trần Như Vân. Nỗi khao khát được yêu thương từ mẹ mà hắn đã ấp ủ suốt 20 năm trào dâng trong lòng. Run rẩy, hắn đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn cao ống tay áo, lộ ra cánh tay với những vết sẹo đã đóng vầy. Ngại rằng những vết sẹo này quá xấu xí và sẽ khiến Trần Như Vân sợ hãi, nên hắn vội vàng kéo ống tay áo xuống. Trần Như Vân ngăn lại động tác của hắn, nhìn những vết sẹo trên cánh tay hắn, nước mắt không ngừng chảy. Vươn tay ra, V, TV, mái tóc của hắn. Cách chương.